Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, chương 2209, Khích Bác Ly Gián. Tội ác ma khu, người chính là cái làm sằng làm bậy lão thất phu, người đáng chết ngươi, ngọn lửa cháy mạnh tham lang, lớn tiếng nhục mạ. Đối với tội ác ma khu đưa hắn bắt lại ở Hắc Liên, bên trong sự tình, căn bản là không có cách chịu đựng. Đáng tiếc rồi, ở trước mặt tội ác ma khu, hắn căn bản là một con run dế. Dù là tội ác ma khu khôi phục thực lực rồi, một chút xíu, nhưng là kia một chút xíu chí cao lực, đều có thể đưa nó cho toàn bộ áp chế ở dưới người. Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích phân hào. Vào giờ phút này, thực ra tội ác ma khu cũng căn bản không nghe được nó lời nói. Bởi vì này một luồng ẩn núp lực lượng biến mất đi qua, tội ác ma khu đã hoàn toàn rời đi chỗ này. Lần này rời đi là không lưu lại nữa bất kỳ liên lạc nào khả năng rời đi. Giáo hoàng với tội ác ma khu trước cái kia kính tượng hình ảnh cũng đều đã biến mất không thấy. Lần này nó chạy trốn tới bất kỳ địa phương đều không nhân có thể biết được. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ là vạn phần cảm động, nhất là một câu cuối cùng. Xem ra tội ác ma khu đối với chính hắn một đồ đệ vẫn như cũ là thập phần để ý a. Có lẽ chính mình hết thảy cũng không thể giấu giếm được hắn, nhưng là hắn vẫn trợ giúp chính mình. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này nhưng kiết nắm quả đấm, ở trong nội tâm lẩm bẩm: sư phó, người mãi mãi cũng là ta sư phó, hy vọng ngươi ngàn vạn lần không nên bị Minh Vương bắt. Ở ngài khôi phục thực lực trước, mà đồ đệ ta cũng sẽ đem hết khả năng mau sớm đuổi theo, hy vọng có thể có một ngày giúp được ngươi, để cho thầy trò chúng ta hai người đồng thời sẽ ở cái vũ trụ này hồng hoang chóp đỉnh. Không khỏi Trường Không Vô Kỵ chiến ý cùng ý chí chiến đấu thoáng cái đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong. Mắt nhìn phía dưới, hoàn toàn bị ở lại chỗ này, không cách nào rời đi ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói: tiền bối, cần gì phải từ vừa mới bắt đầu sẽ không theo ta phối hợp đây? Hiện nay ngược lại tốt, thành tù nhân, chỉ sợ người tánh mạng cũng vạn phần kham yêu a. Hừ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đừng đe dọa ta. Lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng thấy qua vô số cao thủ vẫn lạc, cũng tương tự với chí cao thần đấu thắng, sinh tử cũng sớm đã coi nhẹ rồi. Nếu này một buổi sáng ngươi đánh thắng ta, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang ở trên bản chất đương nhiên là không sợ chết, hắn hoàn toàn sẽ không dễ dàng khuất phục. Ở Hắc Liên bên trong, hắn nâng lên cổ mình, yên lặng. Trường Không Vô Kỵ cho hắn một cái đoạn, nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ căn bản không có chút nào muốn bắt lại đối phương tánh mạng ý tứ. Bởi vì mới vừa rồi, tội ác ma khu thực ra cũng nói cho hắn một chuyện. Cái này ngọn lửa cháy mạnh tham lang, nhưng là vạn vạn giết chết không được. Dù sao cũng là hỏa thần tới cao sủng vật, nếu là thật giết hắn đi, vấn đề liền lớn. Tội ác ma khu ở trước mắt mà nói, Trường Không Vô Kỵ không thể đối phó. Mà trước ngọn lửa cháy mạnh tham lang muốn rời khỏi thời điểm, động tới cầu các loại, thực ra cũng không có chấm câu thông đến hỏa thần chí cao. Mở ra một thế giới thời điểm mới là câu thông bắt đầu, mà cũng liền ở cái kia điểm mấu chốt bên trên, tội ác ma khu xuất thủ, sau đó đem ngọn lửa cháy mạnh tham lang bắt ở Hắc Liên bên trong. Như vậy thứ nhất, thông qua hắn lão nhân ra thủ đoạn, hỏa thần chí cao theo chân nó liên lạc mới vừa cắt đứt, nhưng là nếu giết cái này sủng vật sẽ gặp để cho hỏa thần chí cao biết được nơi này sự tình, đến thời điểm đạp phá vô tận hư không, thần ý trực tiếp hạ xuống chỗ này lời nói, dù ai cũng không cách nào nhanh chóng cứu Trường Không Vô Kỵ tánh mạng. Ta vì sao phải giết ngươi đây? Ngươi cho ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Liền như vậy, ngươi giàu gì cũng là một cái tiền bối. Vô số năm tu vi nếu như vậy cho một mồi lửa lời nói. Cũng có một ít lãng phí. Không bằng như thế, ngươi liền quý trọng mình một chút. Khi ta Trường Không Vô Kỵ tọa kỵ liền như vậy. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở trêu đùa nói. Lời như vậy, ngọn lửa cháy mạnh tham lang há có thể chịu đựng. Nó to lớn hai tròng mắt chừng một cái. Nộ bình phun Trường Không Vô Kỵ đạo. Vô sỉ tiểu nhi, ngươi cũng có thể làm lão phu chủ nhân. Ngươi thật là nói vớ vẩn. Trường Không Vô Kỵ cũng ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy. Sẽ nghĩ như vậy, hắn cũng không cuống cuồng. Một tay duỗi một cái, một cổ ma đạo lực lượng bay ra ngoài. Trực tiếp tiến vào Hắc Liên bên trong. Đây là vì để cho Hắc Liên ổn định lại. Bảo đảm tội ác ma khu phong ấn sẽ không bị tùy tiện phá vỡ. Cũng trong lúc đó bên trong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa. Trong thân thể còn mở ra một cái cự đại không gian đến. Phong ấn đối phương Hắc Liên, dĩ nhiên là bị Trường Không Vô Kỵ, nhẹ phiêu phiêu đưa vào trong đó đi. Thông qua thời không chi lực, ẩn núp, còn có trận pháp phong tỏa. Người bình thường cũng đừng mơ tưởng tìm được ngọn lửa cháy mạnh tham lang rồi. Đem đối phương giam cầm được rồi sau này, Trường Không Vô Kỵ vẫn còn ở với hắn nói chuyện với nhau đảo. Có cái gì nói vớ vẩn? Chính ngươi đều nói qua. Thiên hạ này lúc này, ta là ngươi gặp qua cái thứ hai thần kỳ nhân vật. Ở thiên phú bên trên, thậm chí còn là đệ nhất. Trước mặt cái kia nhất định là Giang Trường Thiên đúng không? Ngươi biết nó tu vi, đến loại cảnh giới nào sao? Chí cao, như thế nào? Ngọn lửa cháy mạnh tham lang buồn bực nói. Hắc hắc, vậy không vậy đúng rồi sao? Hắn có thể đến chí cao. Với Lucifer đại thần đối nghịch, ta tại sao lại không được? Ta khẳng định so với hắn còn phải cường đại. Mà ngươi chủ tử, chỉ sợ cũng không dám với Lucifer đối kháng chứ. Cái gì hỏa thần chí cao? Chẳng qua chỉ là rác dưới. Trường Không Vô Kỵ châm chọc hỏa thần chí cao mà đảo. Ngọn lửa cháy mạnh sắc mặt của tham lang một trận biến đổi lớn. Hắn sẽ không cho phép Trường Không Vô Kỵ mắng chính mình chủ nhân. Duỗi bật tay, phẫn nộ quát, im miệng, được rồi, cái gì im miệng không câm miệng. Chính ngươi có nghĩ tới hay không? Một cái căn nguyên mà thôi, coi như là ẩn chứa thủy thần cao bí mật. Nhưng vì cái gì muốn ngươi tới trông coi? Trường Không Vô Kỵ ngăn cản đối phương phản kích. Lúc này liền bắt đầu rồi đặt câu hỏi. Liên quan tới một điểm này, ngọn lửa cháy mạnh tham lang thực ra cũng không quá rõ. Mặc dù nói, hỏa thần thế giới không thể chứa nạp thủy thần căn nguyên đồ vật. Có thể tốt nhất trông chừng nhân, tựa hồ thật đúng là không phải mình. Ta không quá rõ ngươi nói cái gì. Đối mặt nói như vậy pháp, Trường Không Vô Kỵ cười. Hắn không tốt câu khóe miệng, tiếp tục cười trêu nói. Ngươi không hiểu, vậy cũng không có vấn đề á. Chí cao thần cảnh giới, còn có thập nhị phẩm phân chia. Hỏa thần chính mình bất kể, chẳng lẽ không có thể sử dụng còn lại chí cao thần tới trấn áp. Hết lần này tới lần khác là ngươi. Ha ha, từ trên căn bản mà nói, ta xem hỏa thần sẽ không áp chế hoàn toàn thủy thần ý tứ. Mà ngươi, có lẽ chỉ là hắn hy sinh quân cờ, bởi vì còn lại chí cao thần, luôn có tâm tư hỗn loạn thời điểm, muốn tới va vào thủy thần bí mật. Ngươi a, Trường Không Vô Kỵ, đây hoàn toàn chính là từ ta đoán nghi khích bác ly gián. Khi hắn tiếng nói dự định kết thúc thời điểm, ngọn lửa cháy mạnh tham lang đã phản bác. Ngươi hồ xả cái gì? Cái này vị diện là xa ớt cổ vị diện. Trên trời chư vị trí cao cũng đã có hiệp định. Ai cũng không cho chạm vào nơi này. Cho nên ta tới trấn áp. Ước chừng đủ. Ô. phải không? Ước chừng đủ. Vậy ngươi tại sao bị ta bắt? Trường Không Vô Kỵ chân mày cau lại. Ngươi đúng vậy, tại sao chư thiên chí cao vào giờ phút này cũng không có người đến động tới ngươi? Ngọn lửa cháy mạnh tham lang lâm vào trong yên lặng, có chút không thể nào hiểu được rồi. Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện, lợi dụng trận pháp áp chế lực, cách không bàn tay một cái huy động, ngọn lửa cháy mạnh tham lang chi cầm, còn có thân thể bên trong một mực trấn áp thủy chi bổn nguyên. Tất cả đều bị Trường Không Vô Kỵ vồ tới. Chính ngươi muốn đi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.